có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt em? Đôi mắt em thầm thầm nỗi buồn xưa. Chiều chơi với ta ngồi bên quán vắng, nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn. Từ bao giờ dạt trôi đời con sông, những cuộc tình hôm sớm đã tan phai. Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh mê đắm. Sao chiều nay tình chợt dâng đen? Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt anh? Đôi mắt em thầm thầm nỗi buồn xưa. Chiều chơi với ta ngồi bên quán bar, nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn. Từ bao giờ dạt trôi đời con sông, những cuộc tình hôm sớm đã tan phai. Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắm. Sao chiều nay tình chợt dâng đen? Sẽ còn lại với ta mai đây tình như chiếc lá cuối trời? Có điều gì giống như ảo khi mắt em ấm áp một niềm yêu? Mắt em ấm áp.